Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 869, Sức Mạnh của Dark Venger Vương Giả. Góc Chuyện Audio.com. Dark Venger Vương Giả rít gào. Nhân loại, nó cảm thấy khiếp hãi khi một nhân loại có thể dồn ép cả bầy Dark Venger đến bước đường này. Thiên tinh hóa kiếm giáng xuống từ bầu trời. Bên dưới mặt đất là một biển hoa đang cháy bừng lên ngọn lửa chết chóc. Lại có thêm Thái Dương thần quang có thể xuyên thủng mọi thứ. Cả bầy đàn đang đối diện nguy hiểm lớn lao. Ngay cả Dark Venger vương giả cũng cảm thấy không an toàn một chút nào khi Thái Dương thần quang đang muốn hủy diệt nó. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ dồn dập phát ra từ giữa bầy Dark Venger. Rất nhiều Dark Venger đã bị tiêu diệt hoặc bị đốt cháy thành tro. Cả bầy đàn rơi vào tình trạng hỗn loạn. Bụi mù bao phủ ngăn cản tầm nhìn. Các ngọn lửa vẫn còn đang cháy dai dẳng không chịu tắt. Vù, đột nhiên có một luồng sức mạnh thổi bay hết đám bụi mù. Dark Venger vương giả lại xuất hiện một lần nữa. Nó có thêm một cái lỗ thủng lớn trên ngực. Máu tươi đang chảy ra ồ ạt. Pháp thuật Thái Dương thần quang vừa rồi rất mạnh. Ngay cả năm Dark Venger vệ vương cũng phải buông bỏ mọi thứ để trở về bảo vệ cho Dark Venger vương giả. Chúng lần lượt bị đánh bật đi bởi Thái Dương thần quang. Sau cùng ngay cả Dark Venger vương giả cũng bị đánh trúng. Dark Venger vương giả hơi cúi đầu nhìn vết thương nặng. Lần đầu tiên nó bị thương. Cảm giác đau đớn truyền từ não bộ khiến cho cơn giận dữ của nó tăng lên một mức độ cao hơn. Nhân loại đáng chết. Dark Venger vương giả gầm gừ trong khi đưa đôi mắt hung tàn nhìn Ngọc Trang. Lỗ thủng trên ngực của nó đang khép lại cho thấy nó có khả năng hồi phục giống như hai Dark Venger vương giả đã bị tiêu diệt kia. Ngọc Trang tập trung quan sát Dark Venger vương giả. Vừa rồi có rất nhiều Dark Venger sẵn sàng dùng thân che chắn cho nó. Năm Dark Venger vệ vương là nguyên nhân chủ yếu khiến Thái Dương thần quang suy yếu. Dark Venger vương giả này trông rất khủng bố nhưng thực chất chỉ là một đứa trẻ vừa chào đời. Mặc dù tốc độ học tập, trưởng thành cực kỳ đáng sợ nhưng nó chẳng có một chút kinh nghiệm chiến đấu nào. Nó chưa hề dùng hết tất cả sức mạnh nó có để đối đầu chống lại Ngọc Trang. Vì vậy cô đã đánh sâu vào điểm yếu đó bằng Thái Dương thần quang. Nếu như thành công thì Dark Venger vương giả chắc chắn sẽ bị đánh bại. Nhờ vào sự giúp đỡ của Dark Venger khác, nó đã có thời gian di chuyển tinh thể hắc ám khỏi vị trí ban đầu. Ngọc Trang nghĩ thầm, mục tiêu của Ngọc Trang là tinh thể hắc ám trong người Dark Venger vương giả. Nếu như Thái Dương thần quang đánh bật tinh thể hắc ám ra khỏi cơ thể nó thì nó sẽ mất đi nguồn sức mạnh. Cách nhanh nhất giải quyết bất kỳ Venger nào. Nhưng Dark Venger lại có thể di chuyển vị trí tinh thể sang các vị trí khác để tránh né các đòn tấn công nhắm vào điểm yếu. Ngọc Trang nhìn thấy động thái tiếp theo của Dark Venger vương giả. Cô ngưng trọng, lần này nó sẽ dùng ra toàn bộ sức mạnh. Nó đã học thêm được một bài học đắt giá rằng đừng bao giờ lơ là trong một trận chiến. Sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức mạnh. Trong vòng ít giây. Dark Venger vương giả hoàn toàn hồi phục trở lại trạng thái ban đầu. Nó ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Ngọc Trang. Nhân loại, hãy mở to mắt ra chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ta đi. Gào, nó vừa giống lớn vừa siết chặt đôi tay lại thành nắm đấm. Năng lượng hắc ám bùng nổ ra từ cơ thể nó tạo thành các cơn cuồng phong. Trong khi đó, thân thể của nó thì biến đổi. Nó đang nhanh chóng cao lớn hơn. Đạt đến cả 100 mét trong vòng vài giây. Phần đầu giống như nhân loại ngày nào giờ đây cũng bị một cái đầu quái vật khủng bố với 6 con mắt màu tím thay thế. Thân thể cấu thành bởi vật chất màu đen thô ráp, dung nham màu tím lưu chuyển trên các phần cơ thể. Lúc này đây, Dark Venger vương giả đã biến thành một con quái vật nguy hiểm đúng nghĩa. Địa ngục dung nham. Nó trầm giọng nói trong lúc dùng một tay đấm mạnh xuống mặt đất dưới chân làm cho mặt đất vỡ từng mảng lớn. Vết nứt còn lan sang ra cả khu vực mấy ngàn mét. Tiếp sau đó, năng lượng hắc ám tuôn trào lên từ bên dưới lòng đất rồi tạo ra các dòng chảy dung nham màu tím nóng bỏng. Địa ngục dung nham còn phá vỡ một phần của quang minh thần giới kết hợp cùng Thái Dương thần vực khi sử dụng Thái Dương thiên thần của Ngọc Trang. Thái Dương thần vực là một kỹ năng có nguồn gốc từ thất thánh đại thiên sứ. Nó tạo ra một kết giới, sử dụng sức mạnh, năng lượng của bản thân và còn hấp thụ năng lượng ánh sáng mặt trời tạo ra ngọn lửa thiêu cháy kẻ địch. Ngọc Trang dùng Thái Dương thần vực kết hợp với quang minh thần giới của quang minh thần thể giúp uy lực của ngọn lửa tăng cao. Nhân loại, đây là sức mạnh luôn ngủ say trong người ta. Hãy cảm thấy vinh hạnh khi được chiêm ngưỡng nó đi. Dark Venger vương giả mở miệng nói. Giọng nói của nó rất lớn. 6 con mắt to màu tím trông dọa người. Sức mạnh khổng lồ đang dâng trào trong mình làm nó thấy tự tin hơn hẳn. Gào. Đám Dark Venger cùng nhau giống giận, chúng nhìn thẳng vào Ngọc Trang, chúng đứng trong địa ngục nham nham nên không bị ảnh hưởng bởi thiên hỏa phần thế. Dark Venger vương giả đã vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Cùng với cả bầy Dark Venger hỗ trợ, một mình Ngọc Trang rất khó chiến thắng. Lúc đầu, khi trận chiến bắt đầu, Ngọc Trang không xông vào giữa bầy Dark Venger để tiêu diệt luôn Dark Venger vương giả vì nhiều lý do. Cô không biết nó có năng lực gì. Cô không biết trong bầy còn bao nhiêu Dark Venger cấp độ cao nữa. Cô không nắm chặt việc diệt trừ nó trong thời gian ngắn được. Đó sẽ là một hành động nguy hiểm nếu như Ngọc Trang thực hiện ý đồ ám sát Dark Venger vương giả. Trong trạng thái mạnh này, Dark Venger vương giả có thể cản trở Ngọc Trang ngăn cản bầy đàn của nó tấn công vào tòa thành cổ hoặc là phối hợp sức mạnh của cả bầy đánh bại Ngọc Trang rồi tiến tới hưởng thụ bữa tiệc thịnh soạn cũng không muộn. Phần thắng đang nằm trong tay của Dark Venger vương giả. Trước tình hình khó khăn, Ngọc Trang thản nhiên nói. Ngươi chỉ là một con quái vật vừa ra đời. Ngươi không hiểu gì cả. Hừ, Dark Venger vương giả trừng mắt tức giận. Hôm nay nó bị coi khinh rất nhiều lần. Nó không thể chịu đựng thêm lời lẽ khinh thường nào từ con người được nữa. Nhân loại, đừng có ngông cuồng, hôm nay không một ai có thể ngăn cản đế quốc Dark Venger quét sạch loài người. Ngọc Trang chậm rãi nói ra, đừng mơ tưởng viễn vông nữa. Một mình ta không thể ngăn cản được các ngươi, nhưng ta còn có những đồng đội. Đồng đội, Dark Venger vương giả cười châm chọc, nó nghiên cứu kỹ càng về loài người. Dù cho Ngọc Trang có viện binh thì cũng cần nhiều thời gian để đến đây. Vù, vù, tiếng xé gió động trời bất ngờ phát ra từ phía sau Ngọc Trang như thể một câu trả lời cho nụ cười châm chọc của Dark Venger vương giả. Một bóng đen to lớn trên mặt đất đang di chuyển rất nhanh. Vật thể đang bay chính là ngọn núi nhỏ, sơn thần của Trúc Cơ Cốc. Ngọn núi nhỏ đang trong hình dạng khổng lồ, nhưng như vậy còn thua kích cỡ cao 10.000 mét nhiều. Rất nhiều người đang đứng trên lưng ngọn núi nhỏ. Họ là viện binh đến đây để xử lý bầy Dark Venger. Dẫn đầu là Trần Thanh Vũ, giáo hoàng của Quang Minh giáo đình, kế đến là quân đoàn trưởng Dieter, Không Thiên Hà, Rinka của quân đoàn Gaia. Bên cạnh họ còn có quân đoàn phó Lucas, anh em song sinh Fergo và Fergus. Tất nhiên không thiếu sự có mặt của mấy ngàn thành viên chính thức cùng các thành viên trong tiểu đội đặc biệt. Tiêu biểu là người sở hữu dị năng, phân tách linh hồn, và can, hợp kim dẻo, còn có Amerty, mê hồn nhãn, Nolan, sư thứ, một đồng đội đặc biệt là châu lửa thuộc chủng tộc kim viêm tê nghiêu với kim viêm mạnh ngang bảo vật hệ hỏa đẳng cấp địa vật hạ phẩm. Tiếp theo là các thành viên quang minh giáo điện, người nổi bật là Thanos, cảm xúc phẫn nộ, biệt hiệu, chiến binh cuồng nộ, lâm phong, hắc tinh, băng tu. Hư Minh, Không Tinh, Minh Nguyệt, Triệu Thiên Ánh, Liễu Sơ Tinh, người phụ trách giám sát hoạt động là Hồng Y giáo chủ Lạc Hàn Thảo đang bận việc ở thế giới bên kia nên không thể tham gia. Tiếp nữa là Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn với đoàn trưởng Lưu Úc. Quang Minh Thánh Pháp Sư Đoàn với phó đoàn trưởng Austin Garcia. Một người đàn ông tầm 40 tuổi, ông ta được Lạc Hàn Thảo đề cử vào vị trí này. Còn có một phó đoàn trưởng khác nữa là một cô gái trẻ tuổi tên Phạm Ngân Giang đang giúp đỡ bên cạnh Lạc Hàn Thảo. Ivac Diary sở hữu thể chất chân hàn hồn thể bằng đạo thể của thế giới tu luyện. cậu ta đại diện cho trận pháp thánh điện, cậu đi cùng các thành viên khác, còn có mười mấy người trong đoàn đội ở công hội mạo hiểm giả do cậu sáng tạo. Đại biểu cho luyện phù thánh điện là Linh Long cùng một người trẻ tuổi thuộc chủng tộc yêu hồ là Hoàng Trác. Còn luyện khí thánh điện là phó điện chủ Trọng Huy cùng các thành viên nổi bật như Thúy Nga. Luyện đan thánh điện cử phần lớn người hỗ trợ giúp đỡ người dân bên kia nên chỉ có vài người như Nguyễn Thanh điện chủ. Một số thành viên nòng cốt cùng các đệ tử của Nguyễn Thanh đến đây. Họ là những thành viên đời đầu của giáo đình, hai cô gái Hồng Vân, Yên Hà và một chàng trai tên Minh Chí. Hiển nhiên không thể thiếu tuần tú thánh điện với một nhóm người đang cưỡi sói xám lông dài. Nổi trội nhất là thiên ma lang duy nhất của giáo đình. Đại cầu, bên cạnh còn có các mạo hiểm giả và thành viên chính thức của công hội dẫn đầu bởi Nguyễn Vu hội trưởng. Không thể nào thiếu đi sự hiện diện của Thái Dương thần vệ. Đặc biệt là đệ tam thần Nhật, Quang thần kiếm, thanh kiếm của nữ thần Quang Minh, Helen Leroy, cùng với đệ nhị thần Nhật, bất khả chiến bại, Tahazuma, công chúa Fiona, Akina, đệ lục thần Nhật Inikani và các người dân đến từ tòa thành cổ cũng có mặt trên lưng ngọn núi nhỏ. Người dân cảm thấy choáng ngợp. Bọn họ không thể tin rằng có một thế lực mạnh mẽ như thế đang tồn tại ở Tây Châu. Quân đoàn thần chiến trực thuộc Khoa học Thánh viện đang điều khiển tàu vận chuyển. Mỗi một tàu chứa 500 bộ giáp chiến đấu Light Dragon dùng lõi năng lượng cấp 4. Các thành viên tham gia điều khiển bộ giáp đều là học viên tốt nghiệp giỏi nhất được nữ quân đoàn trưởng Florence Larson lựa chọn trực tiếp. Cô cũng là quân đoàn trưởng chỉ huy chiến dịch tấn công lần này vì hai quân đoàn trưởng bận việc. Bên cạnh cô có khá nhiều sĩ quan hỗ trợ công việc để chiến dịch diễn ra suôn sẻ. Có thể nói rằng tất cả lực lượng mạnh nhất của nhân loại ở Tây Châu có thể điều động được đã có mặt tại đây để tiêu diệt bầy Dark Venger. À, còn một nhóm người đến từ bên ngoài là nhóm Liễu Tịnh Kỳ. Cơ Hoàng Thiên Ân, Hàn Hạo Nguyên, bọn họ cũng cảm thấy hiếu kỳ nên đi theo giúp sức. Ngọn núi nhỏ rất nặng, vì vậy mọi người cùng chung tay dùng sức mạnh giúp đỡ ngọn núi nhỏ bay lên cao với tốc độ nhanh nhất để tiếp viện. Cho nên thời gian di chuyển giảm xuống rất nhiều. Cái gì thế, Dark Venger vương giả khiếp hãi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy một sinh vật kỳ dị lớn mấy ngàn mét. Thực thể này nằm ngoài sự hiểu biết của nó, không những to mà còn có thể bay trên bầu trời như máy bay tốc độ cao của loài người. Ngọc Trang, chúng tôi không tới muộn chứ? Thành Vũ cười nói sau khi bay đến gần Ngọc Trang. Vừa kịp lúc, Ngọc Trang mỉm cười trả lời. Đây là Dark Venger vương giả ư? Thành Vũ đưa tầm mắt ra xa. Hắn chú ý Dark Venger vương giả. Chính xác thì đây là lần đầu tiên Thanh Vũ chạm trán một tồn tại giống nó. Và nó cũng là lý do Thanh Vũ đi tới đây. Hắn muốn thử sức một chút, xem Dark Venger vương giả này có mạnh giống như trong các báo cáo phân tích hay không. Thực lực của nó đã vượt qua Thất Dương Kỳ rất nhiều. Thêm các dị năng khó đoán, nó thậm chí còn mạnh hơn cả Lê Y giả. Thanh Vũ trầm trồ đánh giá khách quan. Bên cạnh nó còn các Dark Venger tướng quân, nguyên soái, vệ vương, bọn chúng cũng rất nguy hiểm. Mọi người đừng mất cảnh giác. Ngọc Trang lên tiếng nhắc nhở. Dark Venger vương giả đề cao giọng nói ra. Hừ, nếu các ngươi đã đến hết vậy thì chiến đấu một trận phân thắng bại đi. Kẻ thắng làm vua, làm chủ toàn Tây Châu này. Nếu ngươi quyết định vậy thì đánh một trận đi. Thành Vũ cười sảng khoái. Khách Trương.